Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217: Chính tay đâm. Rời đi, chất lỏng sinh mệnh năng lượng, các loại kỵ sĩ hô hấp pháp cùng tri thức thư tịch. Có thể rèn đúc vũ khí khối kim khí, cùng 16 khối thuộc tính khác biệt nguyên tố tinh thạch hổ phách. Huy đem cái này liên tiếp bảo vật còn sót lại liền cùng một chỗ suy tư. Đột nhiên phát hiện, đây tựa hồ là bồi dưỡng một cái cỡ nhỏ quy mô thế lực toàn bộ tiêu hao. Thông qua chất lỏng sinh mệnh năng lượng đem người bình thường tăng lên tới thể chất cực hạn. Sau đó thông qua tu hành kỵ sĩ hô hấp pháp thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Đồng thời thông qua nguyên tố tinh thạch hổ phách gia tốc tu hành. Chỉ cần có được những này đồ vật, khả năng không đến thời gian 5 năm, liền có thể bồi dưỡng ra tới một cái quy mô coi như không tệ thế lực nhỏ. Có lẽ, lãnh sư vương quốc cái này vương thất còn sót lại căn bản mục đích. Là vì để năm đó hậu duệ nhóm có tránh né Ca Khin đại công tước đồ sát ẩn cư địa. Willy cảm thấy kia như mộng ảo lòng đất rừng rậm tồn tại mục đích. Chính là cung cấp một cái không gian sinh tồn, đợi đến phong ba qua đi, giấu ở nơi này hậu nhân, có thể mang theo những tư nguyên này ra ngoài, thành lập thuộc về mình thế lực. Willy mơ hồ trong đó trong lòng đã có tương đối hợp lý suy đoán. Có lẽ đây chính là bảo tàng còn sót lại căn bản mục đích. Chỉ là bởi vì không biết lúc ấy phát sinh thứ gì. Kia thời điểm gặp Ca Khin đại công tước truy sát lãnh sư vương thất hậu duệ, cũng không có tìm được nơi này. Ngược lại tại 320 năm sau, tiện nghi Willy, chỉ là cái này bảo tàng còn sót lại tựa hồ có chút quá bình thường. Willy nhíu mày, dựa theo lẽ thường đến nói, nên được có càng nhiều siêu phàm vật phẩm cùng truyền thừa mới đúng. Thế nhưng là những này đồ vật tựa hồ lại quá mức cơ sở. Không đúng, Willy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia màu xanh sẫm lơ lửng nhảy nhót trái tim. Cái này trái tim, tuyệt đối là khan hiếm lại cường đại còn sót lại. Vẻn vẹn cái này trái tim bên trong lúc vô tình phát ra tự nhiên năng lượng, đều nồng đậm để người có loại cảm giác đè nén. Đến cùng là sinh vật gì trái tim? Đều đã thoát ly bản thể, đồng thời không có huyết dịch cung ứng, y nguyên có thể như vậy nhảy nhót. Willy suy đoán, khiến cho cái này màu xanh sẫm trái tim nhảy nhót năng lượng, hẳn là trong không khí tự nhiên năng lượng, nó đem ngoại giới rời rạc tự nhiên năng lượng thu nạp. Sau đó lại nhảy nhót bài xuất, mới khiến cho kề bên này, đều là bao phủ tại nó thả ra tự nhiên năng lượng phía dưới. Câu sần, có thể làm rõ ràng cái này đồ vật tác dụng sao? Willy quay đầu nhìn về phía câu sần, đối hắn hỏi, ta đến xem. Câu sần hướng về phía trước mấy bước, quan sát ngắm nghía trái tim mặt ngoài đường vân cùng bên trong nhảy nhót năng lượng. Willy đứng ở một bên, chỉ huy Benduin, để hắn đem cái này 12 cái trong dương đồ vật tụ lại một chút. Bằng không đợi một lát tìm tới lối ra, khiêng 12 cái dương ra ngoài, tựa hồ cũng là một kiện không thế nào hiện thực sự tình. Dựa theo Willy tính ra, những này đồ vật cứng rắn nhét một chút, 4 cái hoặc là 5 cái dương như vậy đủ rồi. Ta chỉ có thể cảm giác được tự nhiên năng lượng, cái gì khác đều cảm giác không đến. Lúc này, Coulson lắc đầu bất đắc dĩ. Đối Willy nói ra, ta cảm giác cái này trái tim bên trong, tựa như là một cái vô tận vòng xoáy. Ta phái dùng tự nhiên chi lực, tiến vào bên trong liền biến mất vô ảnh vô tung. Dạng này à, Willy gật gật đầu, biểu lộ có chút nghiêm túc. Hắn ngay tại suy nghĩ, nên xử lý như thế nào viên này cùng cao 3 thước, rộng gần 1,5 thước cự hình trái tim. Mang đi, tựa hồ tương đương không thực tế, đem cắt chém, xem xét bên trong, vạn nhất tự nhiên năng lượng bảo tạc, mình mấy người khả năng liền hài cốt không còn. Trong lúc nhất thời, đối với cái này màu xanh sẫm to lớn trái tim xử lý, Willy không có bất cứ manh mối nào. Willy đi hướng trước một bước, xòe bật tay ra, dán tại kia trái tim mặt ngoài. Hắn cũng không có quá mức cẩn thận, bởi vì vừa rồi Coulson làm giống như hắn động tác. Thế nhưng là ngay tại Willy bàn tay chạm đến kia trái tim mặt ngoài nháy mắt, Willy lại cảm giác kia màu xanh sẫm to lớn trái tim đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, Willy chính cảm giác thể nội chính nghĩa chi lực cũng theo sát rung động. Có phản ứng, Willy con người co rụt lại. Bỗng nhiên, hắn liền ý thức được viên này to lớn màu xanh sẫm trái tim khả năng đến từ cái nào đó sinh vật tà ác. Willy cơ hồ là bản năng đem tay thu hồi lại. Nó tà ác lực lượng tương đương nội liễm, tại không có chạm đến màu xanh sẫm trái tim trước đó, hai khắc người treo ngược thực lực Willy vậy mà không có phát giác được một tia khí tức tà ác. Bịch bịch, tại Willy chạm đến kia màu xanh sẫm trái tim về sau, nó nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, thu nạp cùng phun ra nuốt vào tự nhiên năng lượng cũng càng lúc càng nồng nặc. Nguyên bản đã thích ứng hoàn cảnh mấy người lập tức lại tràn đầy kiềm chế cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Benduin vừa mới đem tất cả vật tư chỉnh lý áp xúc đến bốn cái trong dương, lại đột nhiên lại cảm thấy tự nhiên năng lượng tại đè ép lồng ngực của mình. Hắn liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, tựa hồ có hơi phiền toái. Willy trong tay siết thật chặt thập tự kiếm, tùy thì chờ đợi dị biến phát sinh. Bạch, ngay tại mấy người thần kinh căng cứng thời điểm, màu xanh sẫm dưới trái tim bệ đá bên cạnh đột nhiên nổi lên một tầng lục quang, giống như là một cái lồng thủy tinh đem màu xanh sẫm trái tim súng lại trong đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng mà Willy còn chưa kịp tiếp tục suy tư, đã thấy bên trong mật thất này hậu phương trên vách tường đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tạp lạp tạp lạp. Bất quá thời gian trong nháy mắt, vết dạn nháy mắt vỡ ra, một cái uốn lượn thông đạo cửa hang không có chút nào phòng bị xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cái này tựa như là lối ra. Buddha bước nhanh đến trước cửa hang, hướng về bên trong liếc nhìn, vội vàng quay đầu lớn tiếng nói, lối ra à? Willy biểu lộ cũng mang theo nghi hoặc, mình mấy người tựa hồ còn không có bắt đầu tìm kiếm rời đi đường tắt, nó liền tự mình xuất hiện. Liên tưởng đến tiến vào cái này bảo tàng di lưu chi địa thời điểm, tựa hồ cũng là như vậy mờ mịt. Willy trong lúc nhất thời vậy mà có chút không nói ra được kỳ quái cảm giác. Phanh phanh, phanh phanh, cùng lúc đó, kia màu xanh sẫm trái tim nhảy nhót trình độ càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù có kia lồng ánh sáng màu xanh lục tạm thời vây quanh nó, nhưng là nồng đậm cảm giác áp bách tự nhiên năng lượng y nguyên hướng ra phía ngoài tán giật. Kia dĩ nhiên năng lượng càng lúc càng giống là vật thật, đặt ở mỗi cá nhân tâm đầu. Đi, Willy cân nhắc một chút, rất nhanh làm ra quyết định. Mặc dù biết cái này màu xanh sẫm trái tim nhất định là cái chân quý tốt đồ vật, nhưng là bọn hắn hiện tại căn bản không có cách nào đưa nó mang đi, thậm chí là ngay cả nó là cái gì đều làm không rõ ràng. Đã dạng này, thấy tốt thì lấy cũng là một cái lựa chọn chính xác. Về phần nữ nhân này, lúc này, Willy chú ý tới y nguyên tê liệt ngã xuống trên mặt đất Farina. Willy trong mắt, thần sắc âm tình bất định, do dự một chút, Willy cuối cùng vẫn làm ra quyết đoán. Buddha, giải quyết nàng. Willy lạnh giọng nói, nếu là Farina sống như cũ, như vậy rất có thể tại mảnh này di lưu chi địa bên trong sống sót. Mà lại nàng là lãnh sư vương quốc hậu duệ, sau khi tỉnh lại, cũng đại khái suất có chủ động rời đi nơi này phương thức. Một khi nữ nhân này ra ngoài, Willy cảm giác nàng sẽ cho mình mang đến phiền toái cực lớn. Nếu là nàng đã biết thân phận của mình, Như vậy người nhà của mình cùng thuộc hạ đều sẽ gặp sinh mệnh uy hiếp. Willy cũng không cho rằng một tái vong quốc hậu duệ cũng chỉ có như thế một tái dòng độc đinh. Phía sau của nàng nhất định có lực lượng khác ủng hộ. Đối đãi địch nhân nhân từ chính là kết thân bạn tàn nhẫn. Vâng, Nam Tước đại nhân. Buda nhìn thấy Willy trong mắt sát cơ, vội vàng ứng thanh. Trên thực tế, Willy làm ra quyết định này, Buda không chút nào ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, Willy là một tái tương đương quả quyết người. Đáng tiếc, Buda tay chân rất nhanh nhẹn, đi đến Farina trước mặt, rút ra mình cong lưỡi đao trường kiếm. Nhìn xem Farina tinh xảo khuôn mặt, Buda đột nhiên có loại tiếc hận cảm giác, nhưng hắn vẫn là kiên định tuân theo Willy ý chí. Phốc phốc, một kiếm chảm hạ, không có đấu khí hộ thể Farina. Mỹ lệ đầu lâu cùng thân thể triệt để tách rời. Nàng khẳng định nghĩ không ra, trung cấp đại kỵ sĩ thực lực mình, vậy mà chết tại một hải tặc đầu mục trong tay. Thấy Buda chính tay đâm Farina, Willy cũng không do dự nữa, trực tiếp một tay nâng lên một cái đổ đầy vật liệu hòm gỗ, gánh tại trên bờ vai, nhanh rời đi nơi này. Vâng, Buda mấy người cũng nháy mắt lĩnh mệnh, hắn đem cong lưỡi đao trường kiếm thu nạp với mình bên hông. Sau đó một tay nâng lên một cái hòm gỗ, cũng gánh tại mình hai bên vai. Benduin cũng thế, một tay vây quanh ở còn lại một cái hòm gỗ. Động tác nhanh lên, Willy lúc này đã tiến vào thông đạo. Hắn đột nhiên phát hiện, thông đạo hai bên, tựa hồ tại chậm chậm khép lại. Nếu là không thể dù cho ra ngoài, khả năng liền bị thời gian dài vây ở nơi này. Mấy người bước chân bắt đầu gia tăng tốc độ. Quả nhiên, chúng ta vẫn là tại bên trong đáy biển. Willy đột nhiên ngửi thấy nước biển tanh nồng vị. Hắn đi mau mấy bước, đột nhiên thấy được bên ngoài thế giới chiếu vào ánh nắng. Đi lại mấy bước, Willy nhìn thấy thông hướng ngoại giới lối ra. Tại kia lối ra bên cạnh, vẫn là xoay tròn thăng thiên nước biển vòng xoáy. Từ dưới đáy nhìn lên trên, tựa như là thân ở vào vòi rồng trung tâm. Nhanh hơn chút nữa, lần này Quy vọt thẳng tại phía trước nhất, Buda bọn người theo sát phía sau. Soạt, Willy đi ra cửa động, trực tiếp dẫm lên nước biển vòng xoáy vách trong, hiện lên 90 độ leo lên phía trên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau thông đạo đã nắm chặt, tự liền lúc này vòng xoáy cũng đang từ từ khép lại, rốt cục trở về, tại vòng xoáy vách trong giãn ra bên cạnh. Willy đạp mạnh một cước, mượn nhờ lực phản chấn, đi thẳng đến trên mặt nước. Buda, Benduin, Cousin cùng Senia cũng là theo sát nhảy tới mặt biển. Rốt cục ra, mấy người ngẩng đầu nhìn xanh thẳm sáng rỡ bầu trời, đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mỹ lệ đến đâu mộng ảo xâm lâm, cũng không bằng phía ngoài thế giới thân thiết cùng thật thực. Willy nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện nơi này không phải bọn hắn tiến vào bảo tàng chi địa lối vào, nhưng là khoảng cách hẳn là cũng không xa. Đi, tìm xem có hay không những người khác tung tích. Willy luôn cảm thấy, kia lãnh sư vương thất hậu duệ, khẳng định cũng là mang đến nhân thủ, hẳn là liền ở lại tại phụ cận nơi nào đó. Vâng, ầm ầm. Willy mấy người rời đi không lâu, dưới nền đất nham thạch thông đạo ngay lập tức khép lại. Vòng xoáy biến mất, sóng cả mãnh liệt mặt biển, lại lần nữa trở nên bình tĩnh không lay động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?